Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60. Ngoan nhân đạo tràng, tề tụ Thái Huyền, chư vị, nhưng từng nghe qua Thôn Thiên Đại Đế danh hiệu. Hoa Vân Phi trịnh trọng mở miệng, phía dưới tuổi trẻ đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Chỉ có mấy cái lớn tuổi chút đệ tử lộ ra trầm tư cùng vẻ mặt ngưng trọng. Thôn Thiên Đại Đế, cái danh hiệu này kỳ thật lưu truyền cũng không phải là rất rộng. Có lẽ một cái tên khác các ngươi sẽ quen thuộc hơn, Ngoan Nhân Đại Đế. Soạt, Hoa Vân Phi vừa nói xong, trong sân lập tức bầu không khí ngưng lại. Vô số đệ tử đều ngẩng đầu lên, sắc mặt chuyên chú. Có thể tới đây đệ tử kiệt xuất, đại đa số đều là xuất thân bất phàm, kiến thức viễn siêu cùng thế hệ, vạn cổ 30 đế. Trong đó Ngoan Nhân Đại Đế tên tuổi độc nhất vô nhị. Nguyên nhân ở chỗ vị này đại đế thực tế là quá mức khác loại. Còn chưa thành đế thời điểm tu luyện ma công, cơ hồ là cả thế gian công phạt, nhưng vẫn như cũ bị nàng thành công chứng đạo. Đồng thời, tại chứng đạo về sau, thành công sống thêm đời thứ hai, đồng thời đem mình đời thứ nhất nhục thân lột xác luyện thành một kiện đế binh. Cử động như vậy, cơ hồ chưa từng nghe thấy. Cho nên, hậu nhân lấy Ngoan Nhân xưng hô. Thực tế là vị này đại đế quá không giống bình thường. Hoa sư huynh, ngươi làm sao bỗng nhiên nói lên Ngoan Nhân Đại Đế? Là có gì phát hiện sao? Một nam tử đứng dậy, chủ động mở miệng. Hoa Vân Phi ngày thường tu thân dưỡng tính, cơ hồ không ra khỏi cửa, một mực bế quan, thế nhưng là cực ít chú ý chuyện ngoại giới. Hoa Vân Phi gật gật đầu, nói, bất quá, gần nhất, Đông Hoàng xuất hiện một cái đạo tràng, tựa hồ cùng Ngoan Nhân Đại Đế có quan hệ. Soạt, đám người thoáng chốc mãnh liệt. Một vị tu sĩ đại năng đã từng tu luyện ở lại chỗ, đều có thể xưng là đạo tràng. Bên trong đã có đại năng đợi qua, tự nhiên cũng có đại năng ngày thường tu luyện lưu lại công pháp, binh khí, thần liệu, tiên nguyên, đan dược các loại. Những thứ này đều là vô thượng chí bảo, cho nên Xa Cổ đạo trận không khác là một đại bảo tàng. Mà một vị đại đế đạo tràng, nó trọng yếu tính càng là không cần nói cũng biết, nhất là Ngoan Nhân Đại Đế loại này có truyền kỳ tính đại đế. Tục truyền Ngoan Nhân Đại Đế cả đời cơ khổ, nhưng lại siêu tập rất nhiều tiên chân dị bảo, nhiều như vậy bảo bối, dù là vẻn vẹn vào tay một điểm nhỏ, đối với cái khác tu sĩ đều là khó lường đồ vật. Bất quá, một vị đại đế đạo tràng, bên trong giá trị không thể đánh giá, làm sao cũng cùng mình chờ những tiểu tu sĩ này không quan hệ đi. Các vị đang ngồi mặc dù đều là thiên kiêu, ai cũng sẽ không coi thường mình, nhưng tu hành thời gian dù sao còn quá ngắn, cùng loại cùng đại đế có liên quan đồ vật, tự nhiên là không dính nổi tay. Như là linh khư động thiên sau yêu đế mộ, dẫn tới tất cả thế lực lớn nhau nhau xuất thủ, giết kia là máu chảy thành sông, thậm chí kinh động Giao Quang Thánh chủ bực này nhân vật. Nhưng cuối cùng còn không phải không thu hoạch được gì, không duyên cớ tử thương vô số. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng mọi người hay là nóng bỏng mà nhìn xem Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi đã thả ra lời nói này, tất có sau văn. Quả nhiên, chỉ gặp Hoa Vân Phi mở miệng lần nữa. Nguyên bản, đại đế đạo tràng cùng chúng ta những bọn tiểu bối này là không quan hệ. Nhưng có ý tứ chính là, tòa kia đại đế trong đạo tràng có cấm chế. Dù trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ hữu hiệu, ngoại nhân lúc đầu không cách nào tiến vào. Nhưng cái kia cấm chế dù sao niên đại xa xưa, cũng xuất hiện một chút lỗ thủng, có thể cho phép đạo cung cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào. Mà nếu là cưỡng ép phá hủy cái kia cấm chế, vừa đến không cách nào làm được, thứ hai cho dù làm được, cũng biết tính cả cấm chế thêm trong đạo tràng tất cả mọi thứ cùng nhau phá hủy. Như thế, liền có chút được không bù mất. Một vị đại đế đạo tràng, ai cũng không biết bên trong là không sẽ có giấu cái gì bảo tàng. Có lẽ là đế binh, đế kinh, lại hoặc là bất tử dược, tiên kim thần liệu, cũng có thể, cho dù lại không có thể, cũng nên có thật nhiều tiên kim thần liệu. Cho nên ngoan nhân đạo tràng, giá trị vô lượng, đông hoang người biết còn không nhiều. Ta chuẩn bị tiến về tầm bảo, không biết các vị có bằng lòng hay không cùng đi. Hoa Vân Phi một lời nói ngữ, cơ hồ đem mọi người tham lam đều câu dẫn. Bây giờ càng là nghe được Hoa Vân Phi mình tự mình dẫn đội, chuẩn bị tiến vào ngoan nhân đạo tràng tầm bảo, đám người nơi nào vẫn ngồi yên. Hoa sư huynh, lần này tầm bảo nhất thiết phải coi như ta Trương Mỗ người một phần. Còn có ta, chúng ta Ly Phong cũng có mấy vị đệ tử muốn tiến đến. Hoành Phong cũng là như thế. Hoa sư huynh, chấm ngoặc kép, ngoan nhân đạo tràng sức hấp dẫn quá lớn, cơ hồ không có người có thể bình tĩnh. Mà lại tin tức này lại là từ riêng có hiền danh Hoa Vân Phi trong miệng nói ra. Thái Huyền thế hệ trẻ tuổi căn bản không chút cân nhắc, đều đã bị lợi ích che đôi mắt. Toàn bộ đài xem sao bầu không khí đều rất náo nhiệt. Tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm lớn một phen. Liền ngay cả Diệp Phàm tại Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng giảng thuật ngoan nhân đại đế là người nào về sau, cũng sinh lòng hướng tới, có chút ý động. Nhưng Lâm Phong nhưng không có tâm động. Không chỉ có không có tâm động, hơn nữa còn nghe được một cỗ mùi âm mưu nồng nặc. Người bên cạnh không biết Hoa Vân Phi chân diện mục, nhưng Lâm Phong nhưng rất rõ ràng. Bởi vì Hoa Vân Phi đồng dạng tu có Thôn Thiên Ma Công, là ngoan nhân công pháp truyền nhân một trong. Mà hắn lần này lừa gạt đám người đi ngoan nhân đạo tràng, chỉ sợ không có ý tốt. Nhưng Diệp Phàm lại thật sự có chút động tâm. Thánh thể tu luyện gian nan, hắn muốn tu luyện nhất định phải có lượng lớn tài nguyên. Ngoan nhân đạo tràng tuyệt đối có đồ tốt, không thể bỏ qua. Giống như trước đó yêu đế chi mộ đạt được mảnh đồng xanh thứ chí bảo này, cho nên Diệp Phàm lên tâm tư. Diệp Phàm đi lên phía trước, nghĩ hỏi thăm dưới Lâm Phong ý kiến. Dù sao Lâm Phong đối với Bắc Đầu vẫn luôn so Diệp Phàm quen thuộc, mà Lâm Phong tự nhiên không có ý định đi. Hoa Vân Phi đây là tại bố cục, mưu đồ không nhỏ, chỉ sợ Hoa Cổ Thánh Thể chính là Hoa Vân Phi mục tiêu. Chính nghĩ như vậy, Hoa Vân Phi chân tướng phơi bày, trực tiếp đi đến Lâm Phong cùng Diệp Phàm trước người, nói: Lý sư đệ, Diệp sư đệ, ngươi hai vị chính là Triết Phong tài tuấn, tu vi cực kỳ không yếu, không biết có bằng lòng hay không đi ngoan nhân đạo tràng tìm tòi hư thực. Nhất là ngươi, Diệp sư đệ. Hoa Ân Phi tiến đến phụ cận, thanh âm thấp một chút: Diệp sư đệ, ta biết ngươi chính là Hoang Cổ Thánh Thể, tu hành không dễ, nhưng ngoan nhân đại đế đối với các loại thánh thể thần thể đều có rất sâu nghiên cứu. Nếu là ngươi có thể tìm được ngoan nhân đại đế đế kinh, có lẽ có thể đánh vỡ Hoang Cổ Thánh Thể không cách nào tu luyện ma chú. Như thế ngôn luận, muốn nói Diệp Phàm không tâm động, kia là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là Diệp Phàm dù sao lão luyện, Hoa Vân Phi nhìn như thanh giật tiêu sái, nhưng Diệp Phàm cùng hắn tương giao không nhiều, luôn có một tia đề phòng chi tâm. Nhưng lúc này, Hoa Vân Phi lại là mở miệng: Đương nhiên, Diệp sư đệ, dù sao cũng là ngoan nhân đạo tràng, mặc dù nói cấm chế tổn hại, có thể làm cho đạo cung cảnh trở xuống cảnh giới tu sĩ thông qua, nhưng nội bộ là tình huống như thế nào không ai nói rõ được, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp sư đệ, nếu là ngươi không muốn đi cũng không sao. Nếu là Hoa Mỗ có thể tìm được phá giải Hoang Cổ Thánh Thể phương pháp tu luyện, đến lúc đó truyền cho ngươi cũng giống như vậy. Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm chính là lại có cảnh giác. lúc này cũng là thật động tâm, muốn đi ngoan nhân đạo tràng tìm tòi hư thực, bởi vì Hoa Vân Phi nếu như một mực khuyên Diệp Phàm đi, Diệp Phàm khả năng sẽ còn phát giác dị thường. Nhưng cuối cùng câu nói này lại là triệt để bỏ đi Diệp Phàm lo lắng. Tuy nói trong lòng hay là cảm giác có chút không đúng, nhưng vì phá giải hoang cổ thánh thể tu hành nan đề, Diệp Phàm nguyện ý mạo hiểm như vậy, bởi vì hắn có mảnh đồng xanh tương trợ, có thể đủ vượt qua rất nhiều nguy nan. Lâm Phong chỉ là ở một bên nghe, cũng không có tỏ thái độ, nhưng ngắn ngủi mấy câu, liền nói được Diệp Phàm tâm động. Lâm Phong cũng không thể không thừa nhận, Hoa Vân Phi người này xác thực đáng sợ. Nhưng cùng lúc, Lâm Phong cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, lấy Hoa Vân Phi tâm tính, không tiếc ném ra ngoài ngoan nhân đạo tràng nặng như vậy mồi. Thiết hạ lớn như thế một cái cục, chẳng lẽ chỉ vì thôn phệ thánh thể một cái thể chất sao? Lâm Phong ánh mắt ung dung, hắn luôn cảm thấy Hoa Vân Phi mưu đồ không chỉ có như thế. Đa tạ Hoa huynh, không đi qua hoặc là không đi, ta còn cần trở về cùng sư huynh thương nghị một chút. Diệp Phàm mặc dù rất tâm động, nhưng tuyệt không biểu lộ rất rõ ràng, chỉ nói muốn trở về thương lượng với Lâm Phong. Hoa Vân Phi cũng lơ đễnh, lại là nhìn về phía Lâm Phong, nói: Lý sư đệ, ngươi chiến lực vô song, càng lĩnh ngộ Triết Phong bí thuật, nếu là có thể đi tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá các ngươi còn phải sớm hơn làm quyết đoán, bởi vì ngoan nhân đạo tràng xuất thế tin tức lúc nào cũng có thể truyền ra. Hoa Vân Phi lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, không phải lúc nào cũng có thể truyền ra, mà là đã truyền tới. Hoa Vân Phi, lão hữu gặp nhau, ngươi cũng đừng muốn ăn một mình. Thanh âm vang dội rung động, từ phía chân trời truyền đến, nhưng lại khiến người chấn động. Chỉ gặp một nam tử áo tím ngự cầu vồng mà đến, trực tiếp xông lên, uy thế ngạo nghễ, chính là đã lâu không gặp Cơ Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt ca ca, Cơ Tử Ngâm hô nhỏ một tiếng, tựa hồ là có chút không rõ ràng cho lắm. Cơ Hạo Nguyệt làm sao lại tới đây ra? Hơn nữa còn không có bị Khổng Tước Vương công kích, nhưng người tới không ngừng Cơ Hạo Nguyệt một người. Có một đám nữ tử bước trên mây mà đến, dáng người xinh đẹp, dung mạo tuyệt thế. A, đây là Giao Trì Thánh Địa đệ tử, cầm đầu cái kia là Giao Trì Thánh Địa thánh nữ sao? Không tệ, không chỉ có Giao Trì Thánh Địa đến, Giao Quang Thánh Địa thánh nữ cũng tới, mang tới đệ tử khí tức cường đại, thể chất bất phàm, còn có Đông Hà Lý gia, đó cũng là Đông Hoang đỉnh cấp thế lực một trong, không kém Thái Huyền. Bọn họ thiếu tộc trưởng vậy mà tự mình đến đây, nghe nói hắn cũng là một loại thể chất đặc thù. Chấm ngoặc kép, cái này đến cái khác thế lực lớn nhau nhau đến đây đài xem sao. Nguyên bản rộng lớn đài xem sao lập tức lại có chút chật chội. Cơ hồ toàn bộ Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt đều đến, mỗi một vị đều là tài năng ngút trời, trong đó không thiếu các loại thể chất đặc thù. Lâm Phong lúc này mới là thật sâu nhìn Hoa Vân Phi một chút, nhưng thấy Hoa Vân Phi một mặt nghiêm túc, tựa hồ đối với việc này không biết chút nào. Tốt một cái Hoa Vân Phi, đây là muốn thôn phệ các loại thể chất, thật muốn hắn thành, nói không chừng thật đúng là có thể nghịch thiên cải mệnh, thay đổi càn khôn. Chư vị đến đây, Thái Huyền vẻ vang cho kẻ hèn này. Hoa Vân Phi nghênh đón tiếp lấy, rõ ràng hết thảy đều là người này ở sau lưng điều khiển. Nhưng lúc này Hoa Vân Phi lại một mặt cười khổ, tựa hồ đang thở dài ngoan nhân đạo tràng xuất thế tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Lâm đại ca, đây là tình huống như thế nào? Diệp Phàm nhíu mày không hiểu, nhưng Lâm Phong lại là nhìn về phía Triết Phong phương hướng. Quả nhiên, nơi đó mây đen ngưng kết, tất cả thế lực lớn đều đến, ngoại giới tất cả thế lực lớn đã phát hiện Phong lão nhân biến thành quang kén sự tình. Nhao nhao bên trên Thái Huyền Truyết, Phong yêu cầu cộng đồng lĩnh hội. Đối mặt lớn như thế, Thái Huyền môn trưởng môn cũng không tốt ngỗ nghịch, đem mọi người đều mời vào Thái Huyền Truyết Phong, lĩnh hội Phong lão nhân quang kén, mà cái này tuổi trẻ một đời đệ tử, cũng đều là đi theo trưởng bối trong nhà mà đến. Nghe nói ngoan nhân đạo tràng tin tức, tề tụ tinh phong đài xem sao. Thật sự là giỏi tính toán, mượn nhờ Phong lão nhân sự tình, đem toàn bộ đông hoang tuổi trẻ tài tuấn tụ tập tới. Lại hấp dẫn nhập ngoan nhân đạo tràng, hoa ân phi khẩu vị, quả nhiên rất lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.